Mời các bạn theo dõi tiếp từ phía phòng chu. Song kiếm. Tác giả: Hà Tả. Người đọc: Đồng Phổ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 46: Leo Sơn. Phải. Vô Song có vẻ khóc cười không được, lại nhìn Tệ một chút hỏi: Vị bằng hữu này có vẻ quen lắm, không biết chúng ta có từng gặp qua ở đâu chưa? Quả thật là giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Công chúa cùng Vô Cực đồng thanh. Rỡ mắt kính ra nào. Không có. Đường Hoa bật tên của mình lên, rồi hiện thị nó trên đỉnh đầu. Tự khí Đông Lai. Cái tên này xấu hổ lắm, giết người cướp quái độc bảo, là nhân tiện ăn chật một tô mì vàng thắng, một tô mì thịt bò, cộng thêm hai căn thịt bò của người ta. Da mặt mình thì mỏng, không dám lộ diện gặp người ta đâu. Công chúa cùng Vô Cực đồng thời gật đầu. Quả thực là chưa từng biết người này. Nhưng Vô Song thì lại càng quan sát càng thẳng hơn, vừa quan sát vừa hỏi: Vị bằng hữu này có hứng thú gia nhập bang hội Tam Thương không? Không có. Thịt bò đóng gói của ngài đây. Tiểu nhị chào hỏi một tiếng. Đường Hoa nhận thịt bò, ném vào túi càng khôn, xong vẫy tay. Từ từ trò chuyện nhé, ta đi trước đây, bye bye. Ta cũng đi đây. Vô Song cũng đứng lên. Đều chuẩn bị thỏa đáng hết đi, ngày mốt chiếm Lam Sơn. Nhanh như vậy, để chuẩn bị từ bao giờ? Hừ, người đương nhiên có rảnh đâu mà biết. Leo Sơn thuộc ngọn núi tiên cấp 3, còn dạng như Ngũ Nhạc thì là núi tiên cấp 1. Độ khó lớn thì chưa nói, lại còn phí dùng cần thiết để khiêu chiến cũng không hề nhỏ. Leo Sơn thì lại đơn giản hơn nhiều lắm. Dù sao loại núi này cũng có cả trăm ngọn. Vô Song cũng đã cân nhắc đến nhân tố lực lượng của bang, còn như vì sao phải đến Sơn Đông phát triển cùng nhắc kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bên này có cái phái Đắp Bồng Lai, hơn nữa quan hệ giữa nhắc kiếm và Tam Thương cũng coi như là khá hòa thuận. Hai nhà đều có ý thương lượng cùng liên thủ củng cố cơ nghiệp nơi Sơn Đông với nhau. Dù sao thì lòng tham cỡ lớn đến mấy cũng không thể nuốt chọn cả địa bàn của nguyên một tỉnh được. Về chị này, những cái nhãn nè đều lên trên tay ngươi mới hợp làm sao? Đường Hoa chuẩn bị quay về Thục Sơn bắt dẹp một vài tên tiền nhân đây. Nhưng điều kiện đầu tiên là không thể để mấy người bọn họ bóc lột mấy thứ trong bao được. Ta có phải là ông già Noel đâu mà đã bắt kẹt người ta rồi lại còn tặng quà lại cho người ta nữa. Nhẫn này không tệ, bao nhiêu tiền? Vô Song đột nhiên xuất hiện, cầm nhẫn lên bắt đầu soi mói. Ây da, là ngài á, ngài xem rồi cho giá đi. Một bạc hai bạc không coi là ít, mà một kim hai kim cũng không coi là nhiều. Nhẫn này tới cấp 27 mới có thể trang bị, coi bộ ông chủ cũng có chút năng lực đó. Thường thôi, lăn lộn kiếm chút cơm ăn đó mà. Ông chủ là người phương pháp nào? Bồng Lai, dĩ nhiên là Bồng Lai rồi. À, vậy ngươi có quen với phái toái không? Có quen à. Một kim, ta lấy. Thu xong, èo một cái, giao dịch xong, rồi hỏi: Có thể giúp ta liên hệ với phái toái được không? Cứ nói là Tam Thương Vô Song tìm hắn có chút việc. Có thể, có thể. Đường Hoa phiêu cái tin nhắn qua. Ở đâu? Chuyện tới đâu rồi? Phái toái rất nhanh hồi đáp: Nhiệm vụ hoàn thành, nhân tiện lấy được cả phép bảo. Dự họ ngày mai ở lầu tù tiên, ta mời. Dự họ ngày mai lầu tù tiên. Cảm ơn. Ngài đi thông thả, ghé đến thường xuyên á. Lại phát cho bé tối cá tin, nhớ phải nói cho nụ nhang bên cạnh ngươi, ta là tự khí đông lai, phải vòng lai đấy. Chuyện này, phe tối có thu hoạch, không chỉ là phá cơ quan đào được một tề hoang công, mà còn nhân tiện lấy được một món pháp bảo, cửu thiên băng phách. Sau khi trang bị, thì vi kiếm được kèm thêm thương tổn thuộc tính nước, hơn nữa có xác suất nhất định đông cứng đối phương 5 giây, không thể di động. Thu hoạch lớn nhất của phe tối dĩ nhiên là mỹ nhân Nhược Hãn. Tuy người ta vẫn chưa đối đãi với phe tối như là bằng hữu thân mật, nhưng ít ra cũng đã xem hắn là bằng hữu rồi. Cho nên đối với tên ăn nhân Đường Hoa này, phe tối rút máu đại khách cũng là chuyện hắn nên làm. Từ khi ca bên này, phe tối tuy rằng chẳng biết Đường Hoa làm vậy để làm chi, nhưng mà bằng hữu đã có yêu cầu thì mình cứ làm theo là được. Ai cha, phe tối ca. Nhược Hãn ở bên cạnh lắc đầu. Một lũ xã hội đen. Vị này là phe tối. Ngô thấy Đường Hoa còn dẫn theo một người nữa. Tam Thương Vô Song, Đường Hoa giới thiệu. Đây là phe tối, vị này là Nhược Hãn, là ca sĩ Nhược Hãn kia đó. Phe tối đính chính là Minh Tinh. Ngưỡng mộ đại danh của Vô Song đã lâu, người ta đều nói rằng đệ nhất ban chủ của Tam Thương chính là Vô Song ngài á. Mời ngồi, mời ngồi. Cảm ơn. Vô Song cười khổ. Có lẽ thật sự là không thể hoàn toàn trách Vô Cực được. Bản thân mình hơi quá cường thế đi. Đường Hoa xin vào tổ đội rồi nói. Đã nói, đừng nói đến chuyện đó. Người ta bởi vì chuyện đó nên mới bị Vô Cực bỏ đó. À, khó trách. Xem nhìn nàng, thân tình tệ hại lắm. Phe tối rót rượu cho hai người, xong hỏi. Vô Song, Tự Khí, ta vậy mà không biết rằng các ngươi là bằng hữu đó. Kỳ thực, chuyện là như vậy. Nguyên là Leo Sơn và Thái Sơn có chỗ bắt đồng nhau. Ai cuối cùng chính là ai khiêu chiến. Vậy đối vậy, mà thứ cần khiêu chiến không phải là NPC mà là chính mình, cũng tức là hệ thống phục chế ra một tên phá tối, sau đó phá tối chọi phá tối. Câu này thì phải cân nhắc đến kỳ xảo thao tác. Trong những người có thao tác tốt trong tay Vô Song, nắm chắc phần thắng thì có hai người, mà chính nàng về công chúa có khả năng thắng mà cũng có khả năng thua thì có 3 người. Có phần thua thật thì lớn hơn 2 người. Cho nên Vô Song tính tìm cao thủ đến giúp đỡ. Nhưng nhắc kiếm lại trùng hợp đánh chiếm Thái Sơn, nên một đống cao thủ đã bị lưu lại trong ban hội nhắc kiếm mất rồi. Nàng chờ đang tính cược một trận thì không ngờ trong lúc vô ý gặp phải Đường Hoa, thế là moi ra được phá tối. bạn của ngươi à? Pha Tói hỏi trong căn đồ ngủ. Người nói xem. Phải á, thằng nhãi này hình như còn từng cướp lên vai của nhà người ta mà. Cái này, xin lỗi nhé, vô xong. Ta còn có việc phải về Bồng Lai. Có thể hoãn lại chút được không? Vô xong hơi khẳng câu. Cần bao nhiêu tù lao, người cứ việc nói. Cái này không phải là vấn đề tiền bạc. Vấn đề là mình mà vạn nhắc lỡ thất thủ thu người ta thì xấu hổ biết bao nhiêu, rồi lại còn liên lụy khiến cho nhiệm vụ người ta không hoàn thành được nữa. Cho để đến cuối cùng mà làm ở mắt oán thì toi. Phá toi. Nhược hạn xúc mã. Người không có việc gì gấp lắm thì cứ giúp người ta một hồi đi. Được. Phá toi một lời đáp ứng ngay. Đường hoa phục ra một ngụm rượu. Đợt sao lại đáp ứng nhanh như vậy? Bố đây đâu phải rảnh rỗi đi làm công nhân tình nguyện đâu. Chẳng phải là muốn bắt chẹt người ta chút đó sao? Người ta là đại công hội, người ta có tiền mà. Sau đó, tiệc rượu diễn ra thật đơn giản. Đương nhiên, tiệc này chắc chắn là do cô xong trả rồi. Phá tối vốn là chẳng có chuyện gì gấp, chỉ là để đáp ứng cùng Nhật Hãn đi tìm ba cây củ cam còn lại mà thôi. Còn về tiên cầm nơi Vu Sơn mà Nhật Hãn nói thì hắn ngược lại không nóng đầu lên mà đáp ứng. Vu Sơn không phải là Leo Sơn, người ta là hàng cùng cấp bậc với Ngũ Nhạc đó. Đối với việc Vô Song mời nhập hội, Phá Toái uyển chuyển cự tuyệt. Hắn đã hứa với Song Sư Hạo Nhiên rồi, sớm hay muộn gì cũng sẽ về ban hội Song Sư. Còn về Đường Hoa, tự nhiên lại là càng không chơi rồi. Đi nhé, ta đi thành đô đây, các ngươi cứ từ từ chơi nhé. Đường Hoa vẫy tay, người kiếm rời đi. Hắn đã qua cấp 26 rồi, đang chuẩn bị chuyên tâm luyện cấp, sau đó trở về môn phái học kỹ năng. Vô Song gãi đầu nói. Kỳ quái, sao ta càng nhìn bóng lưng này lại càng cảm thấy quen thuộc? Nhược Hãn thuận miệng nói. Đương nhiên là quen thuộc rồi, hắn chẳng phải là người đã cướp lệnh bài của các ngươi nơi Hoa Sơn đó sao? Đồng Phượng gia tử. Vô Song hỏi lại một câu, nhìn về phía Phá Tối như chờ hắn chứng nhận. Phá Tối cười ha ha. Có lẽ tên thực ra chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Hắn gọi là gia tử, người khác cũng có thể gọi là gia tử. Vấn đề mà chúng ta cần phải đối mặt đó là ta từ đâu sinh ra và chết ở nơi đâu. Ha ha, đi nào.